Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191. Xác định địa đồ. Bây giờ được tin tức, Lương Đức Hoàng đã đi tới Ma Đô. Tại trong bảo khố đổi đồ vật, cũng có khả năng không có trao đổi. Chúng ta tại bảo khố ở trong nằm vùng người, nhưng không có cao như vậy đẳng cấp. Hôm nay hắn đi tới đấu giá hội, mua một cái nam châm, nhưng được biết, bất quá có thể giải chính là, hôm nay hắn cùng cổ cây còn có Chu Huân tại cùng uống rượu. Chính làm Lương Đức Hoàng tại trò chơi ở trong định ra tiến lên lộ tuyến thời điểm, tại Ma Đô một hộ nhìn không có gì lạ người ta bên trong. Một cái đang tại hồi báo hành tung của hắn, mà lúc này trong phòng những người khác, nghe xong người này lời nói về sau, Đô không nói gì, mãi cho đến một người cầm đầu lão phất phất tay, người này mới lui ra. Lý lão, nếu là ta nói còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Trói lại hắn, ta cũng không tin, hắn không đem vật kia trả cho chúng ta. Nhìn xem người kia lui ra ngoài, lại các loại trong chốc lát cũng không có người nói chuyện. Những người này ở trong một cái đại cái đứng lên, một mặt tức giận nói, trói, ngươi lấy cái gì trói? Dựa vào ngươi cái kia ma cham, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nghe được người này, một cái khác thanh lệ giọng nữ từ bên cạnh vang lên. Cái này giọng nữ chủ nhân, không là người khác, chính là Lương Đức Hoàng nhận biết Tiết Nghĩ. Ngày đó ban đêm, Trác Tử Du đến đánh lén Lương Đức Hoàng bị bắt về sau. Tiết Nghĩ đến, đem Trác Tử Du mang đi, nhưng là sau khi trở về, Tiết Nghĩ lại đem chuyện này đè ép xuống. Một là bởi vì nàng cùng Trác Tử Du ở giữa tình cảm thật rất tốt, thứ hai là bởi vì là Lương Đức Hoàng thả các nàng một ngựa. Nhưng đáng tiếc, nàng có một ít quá coi thường tổ chức của mình. Có một số việc không phải nàng không lên báo, tổ chức của nàng cũng không biết. Nói thí dụ như hiện tại, nàng rõ ràng cũng không nói gì qua, nhưng tổ chức của nàng liền đã được đến tin tức. Vật kia tại Lương Đức Hoàng cái kia tương đương, ngươi liền thay hắn thổi a. Ta cũng không tin, hắn một người 20 tuổi tiểu hài có thể mạnh bao nhiêu. Ta cái này đi giải quyết hắn, đem đồ vật cầm về. Nghe được Tiết Nghĩ, bên này to con một mặt tức giận nói, đi, không cần xúc động như vậy. Cái này Lương Đức Hoàng sức chiến đấu vẫn là rất khả quan. Bất quá vào lúc này, bên kia cái gì Lý lão thân ra tay, ngăn lại người này cử động. Sau đó vừa nghĩ, một bên nhỏ giọng gạch dưới nói ra, Lý lão, ta cũng không sợ hắn. Nghe được Lý lão, đại hán này một lần nữa ngồi xuống. Mặc dù nhìn xem mặt của hắn, một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, nhưng từ trong mắt của hắn lại nhìn ra, kỳ thật hắn cũng chính là giả lợi hại. Tốt, ta biết ngươi không sợ hắn. Bất quá gia hỏa này, hiện tại ở tại Ma Đô thành phố, hơn nữa còn là một nhà quán rượu cấp 5 sao. Nếu như xảy ra chuyện gì, cảnh sát có thể lập tức đuổi tới. Đây đối với chúng ta quá bất lợi. Còn tiếp tục đi theo hắn, hắn sớm vãn có ra thành phố một ngày, đến lúc đó lại nói. Cái này Lý lão nghĩ nghĩ, rất bình thản nói, mà tới được Lý lão, Tiết Nghĩ con mắt lấp lóe, rõ ràng nàng có một ít nó hắn tâm tư. Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không biết những này. Theo thời gian một lo lắng vài giây trước, hắn cũng tại thương lượng với Abra lấy muốn làm sao đi vấn đề. Cuối cùng định ra một đoạn đường, cái kia chính là đi đường thủy. Nữ tựa như vẫn là đi đường thủy, bất quá như trước kia đi đường thủy khác biệt chính là, lần này hắn chuẩn bị ngồi du thuyền. Hắn lần trước đến Ma Đô thời điểm liền nghe nói qua, trong nước có du lịch Trường Giang đường biển. Bất quá kiếp trước vốn là trực tiếp từ Sương Mù Đô đến Ma Đô, nhưng về sau phát sinh một chút sự cố, Nói thí dụ như trước đây ít năm phát sinh cái kia cùng một chỗ sự tình chấn kinh trong ngoài nước. Sự cố, từ đó về sau, trong nước du lịch Trường Giang, cũng chỉ có nửa cái đường biển, sương mù đô đến nghi sương, phía sau cái kia nửa cái liền không đi. Nhưng ở cái thế giới này, bởi vì là tàu bên trên, là chuyên môn thuê Pokemon Trainer, cho nên liền xem như có vấn đề gì, Pokemon Trainer cũng là có thể giải quyết. Hệ số an toàn muốn so một đời trước lớn rất nhiều. Đã từng đầu này đường biển bên trên cũng đi ra sự tình, nhưng chỉ là hữu kinh vô hiểm, bởi vì là Pokemon tồn tại, cũng không có người gặp nạn, chỉ là thuyền có một ít tổn hại. Những này đô đang tiếp thụ phạm vi bên trong, nhưng liền xem như thế, quốc gia đối đầu này đường biển cũng làm minh xác quy định. Phàm là có thể tại Trường Giang bên trên đi thuyền, toàn bộ đều là loại kia to lớn du thuyền, chính là có thể cùng Titanic so sánh, bất quá lại không phải ra biển, chỉ là đi ở giữa sông. Lớn như vậy thuyền, hệ số an toàn phi thường cao, lại thêm còn có trainer tồn tại, mà sở dĩ quyết định ngồi thuyền, một là bởi vì hắn còn không có ngồi qua, hai liền là bởi vì cái này đồ vật đi chậm. Vật này trọn vẹn muốn đi 7 ngày 6 đêm, muốn so xe lửa cái gì chậm hơn nhiều, nhưng lại rất phù hợp Lương Đức Hoàng muốn làm, bởi vì là có thể trên đường đi cảm thụ cái này lộ tuyến đúng hay không. Nếu như không đúng, hắn còn có thể tùy thời xuống thuyền, chỉ đơn giản như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hắn lên giường về sau, thu thập xong, liền lấy ra mới điện thoại, chuẩn bị đặt trước vé. Cái này thuyền, kỳ thật nói đến rất ít, bởi vì là mỗi ngày chỉ có lớp 4 hoặc là ban 3. Với lại bởi vì là toàn bộ đều là loại kia 5 tầng du thuyền, cho nên giá cả, ha ha đi, phổ thông đánh dấu ở giữa A. Thuyền khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Nhất phá thuyền, một người rẻ nhất cũng muốn hơn 2.000. Có một ít thuyền tương đối tốt, vậy liền đắt, phổ thông đánh dấu ở giữa, cũng phải hơn 5.000, nếu như muốn căn phòng tốt, vậy sẽ phải hơn vạn, Lương Đức Hoàng thiếu tiền à, đúng không, cho nên tự nhiên là muốn tốt nhất, cái này trên nơ liền không có ích lợi gì, bởi vì là không bớt, hắn đặt trước một cái tên là thế giới thần thoại hào thuyền, cao nhất đương gian phòng. 7 ngày 6 đêm, hết thảy 103.888, giao xong tiền về sau, hắn bao nhiêu vẫn có một ít thịt đau. Cái này thuyền lên thuyền thời gian là tại ban đêm 6 giờ rưỡi, cho nên hắn còn có rất nhiều thời gian. Đem đồ vật thu thập xong về sau, hắn liền đi dưới lầu ăn bữa sáng, sau đó trở về nghỉ ngơi một chút, trước giữa trưa lui phòng. Cơm trưa vẫn là đi ăn rót thang bao. Hắn thật cảm giác Ma Đô, Hàng Châu, Nam Đô rót thang bao không phải một cái hương vị. Đây chính là ăn hàng trực giác. Nếm qua đồ vật, hắn cũng không có chuyện gì làm, liền lại đi tới công ty bách hóa mua một ít gì đó. Nhất là Pokemon đồ ăn. Hắn nguyên vốn cho là mình thu phục không có bao nhiêu con Pokemon. Nhưng ai biết, cái này càng thu phục, vượt lên nghiện, hắn Pokemon càng ngày càng nhiều. Mặc dù vẫn là đi tinh anh lộ tuyến, nhưng đã nhanh phải có 2 bộ đội hình. Ngẫm lại hắn còn có rất nhiều cái khác Pokemon không có thu đâu. Nói thí dụ như Moncher, Articuno, Mewtwo, còn có CV Island Lavita. Những này hắn là khẳng định phải thu. Còn có một số hắn tương đối nhìn thuận mắt vậy liền không chừng. Hắn phát hiện mình thu Pokemon tự chủ càng ngày càng kém, nhưng không nói những cái khác, chí ít ăn hắn đến cho chuẩn bị tốt nhất. Sao buổi trưa 3 chương phát đi lên, buổi chiều còn có 2 chương, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Có thư hữu nói có chương tiết không đối với đó loại. Cái này ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đổi mới, hoặc hơm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.